nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 21, ta dựa vào, Nghiên Nghiên, người kim ốc tàng kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chỉ Đồng suy đoán là có người mật báo. Cúi đầu cạ cạ mũi, vẻ mặt thản nhiên đi về phía trước mấy bước. Tại Nguyễn Tịnh Nghiên phía trước đứng vững. Người đâu? Chu Duyệt, ngươi không cần nói dối tình hình. Ngươi cho rằng người người đều tựa như với các ngươi. Làm loạn a, giáo viên chủ nhiệm lớp 18 là phụ nữ tuổi gần 50. Cô ấy có đôi mắt dày dưới mũi. Lông mày họa đến mức rất dày. Khí thế có chút bức người. Nàng dương mắt nhìn trước mặt hai học sinh lớp 17. Ánh mắt hướng về xa xa liếc nhìn nhìn. Căn bản không thấy hình bóng học sinh lớp của nàng. Lại thấy hai người quần áo chỉnh tề. Bộ dạng trấn định tự nhiên. Không chút nào chật vật sau khi ẩu đả. Vị nữ lão sư này nhất thời giận đến. Khi đang nói chuyện mãnh liệt đè thấp khiến cho bên cạnh mấy nữ sinh lớp 17 bả vai run lên. Theo bản năng mà hướng về Nguyễn Tịnh Nghiên bên cạnh nhích lại gần. Đúng là lớp 18 nữ sinh. Lại hờ hững, như là sớm đã quen lão sư không có dấu hiệu nào gào thét. Tiểu Nguyễn thật thẹn thùng a, người nhìn ta. Chính là nghe gió nghe mưa. Nghe đám hài tử này nói chuyện. Cũng không kiểm chứng liền vội vàng lôi ngươi tới. Lúc nữ lão sư nghiêng người nhìn về phía Nguyễn Tịnh Nghiên đáy mắt đã sớm thu khí giận. Trên mặt cười đến hòa hoãn. Nói, dù sao chúng ta là tỉ muội ban. Nếu là thật gây ra chuyện gì đến khiến người ta chê cười cũng không tiện ngươi nói có đúng không? Nguyễn Tịnh Nghiên nghe vậy mím môi cười cười. Đáp một tiếng, không có chuyện gì. Bây giờ hai tử có chủ ý vô cùng. Lá gan cũng lớn, cẩn thận chút đều là tốt. Nàng ánh mắt từ Ôn Chỉ Đồng trên mặt xẹt qua. Suy đoán tất nhiên là có chuyện gì. Nhưng trước mắt ở ngay trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện đi tra cứu. Thấy không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nữ lão sư cũng coi như yên tâm. Cùng Nguyễn Tịnh Nghiên nói tiếng. Bản thân liền dẫn lớp học sinh rời đi. Nguyễn Tịnh Nghiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn các nàng biến mất trong đêm đen, mới xoay người đối với học sinh lớp mình nói ra. Các ngươi cũng trở về đi thôi. Thời điểm không còn sớm. Nắm chặt thời gian trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Miễn cho kiểm tra lão sư đi tới không nhìn thấy các ngươi. Lại tìm đến giáo viên chủ nhiệm muốn người. Ôn Chỉ Đồng nghe lời này. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không lên tiếng. Ôn Chỉ Đồng đi theo Nguyễn Tịnh Nghiên đi lấy xe. Bóng đêm nặng nề, quạnh quẽ vườn trường chỉ có vài chiếc đèn còn đứng thẳng ở hai bên con đường. Trên đường đã thấy không được mấy học sinh bóng người. Chỉ có nơi xa phòng học vẫn sáng đèn. Đối với nhất trung đây là bình thường. Ký túc xá 11 giờ đêm tắt đèn. Cho nên rất nhiều học sinh ở ký túc xá ở phòng học học một lúc lại về ký túc xá. Hai người ngồi vào trong xe. Nguyễn Tịnh Nghiên đem cửa sổ của xe hạ xuống. Quay đầu nhìn mím môi không nói lời nào Ôn Chỉ Đồng. Không dự định theo ta nói cái gì sao? Ngươi hẳn đã đoán được mà. Ôn Chỉ Đồng dừng nửa ngày. Mới ngẩng đầu đáp lại nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe xong lời của nàng chính quay người qua. Gật gật đầu. Từ ô chứa đồ bên trong móc ra một tờ giấy. Hỏi. Đây là ngươi viết xuống đi. Ôn Chỉ Đồng nhận lấy. Mở ra. Nhìn thấy phía trên siêu siêu vẹo vẹo tên là Triệu Nhất Hào chữ viết. Phía trên viết chính là Lục Phong tên. Đêm nay các nàng trong miệng hẹn ẩu đả là ngươi cùng Triệu Nhất Hào tổ chức. Đúng không? Nguyễn Tịnh Nghiên hỏi nhiều như vậy. Hảo giống cũng không chờ mong nàng đáp án. Ban đầu nàng tại trong xe lúc thấy tờ giấy cũng là sững sờ. Nghĩ tất nhiên là chuyện trên TA3 để Ôn Chỉ Đồng biết rồi. Vốn định dành thời gian tìm nàng giải thích một chút, nhưng không nghĩ tới vẫn để cho nàng ở trước một bước. Đón ánh trăng, Nguyễn Tịnh Nghiên hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Trong suốt nguyệt quang ôn hòa phác họa Ôn Chỉ Đồng đẹp đẽ nghiêng mặt. Có hay không thương tổn được chỗ nào? Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Ôn Chỉ Đồng trước sau hơi cúi thấp đầu. Gò má bị một bên tóc rủ xuống. Chặn lại tầm mắt của nàng. Nguyễn Tịnh Nghiên đưa tay, nâng cằm của nàng quay lại, ánh mắt dựa vào ánh trăng đánh giá trước mặt nữ hài tử. Ôn Chỉ Đồng ngạc nhiên sững sờ, cảm ấm áp xúc cảm trong phút chốc truyền khắp toàn thân. Ôn Chỉ Đồng dừng một chút, nửa ngày, mới vừa từ trong không rõ dị dạng tỉnh lại. Nàng giơ tay nắm chặt cổ tay của đối phương lôi kéo đi xuống. Trấn An nói, yên tâm, chúng ta không có động thủ. Nguyễn Tịnh Nhiên mắt sáng như sao chớp chớp, lại nghĩ tới chuyện ngày đó cùng Chu Duyệt. Không khỏi nhưng bật cười. Cười cái gì? Ôn Chỉ Đồng thấy thế, có chút không rõ vì sao. Các ngươi những hài tử này, nên nói các ngươi dùng tình sâu nhất đây. Vẫn là ngốc, khi đang nói chuyện, Nguyễn Tịnh Nhiên đã buộc chặt dây an toàn. Chớp mắt khởi động xe, nàng môi đỏ mấp máy. Hỏi, Lục Phong làm như thế, ta có thể lý giải. Chu Duyệt là hắn bạn gái. Hắn như thế đối với ta, là ở thay hắn bạn gái hả giận đây. Cấp 3 mặc dù không cho yêu sớm, nhưng đến cùng so với cấp 2 thời kỳ biết đúng mực. Có một số việc trong lòng lão sư đều rõ ràng. Thời kỳ trưởng thành hai từ đại khái là hormone dồi dào, dục già dục dịch tâm. Không phải lão sư giam ba câu đe dọa là có thể áp chế lại. Còn có khả năng để cho bọn họ như lửa tâm dục càng cháy càng vượng. Cho nên, chỉ cần bọn họ biết đúng mực, không làm khó xảy ra chuyện, đa số lão sư lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên ta không tìm Chu Duyệt. Ôn Chỉ Đồng thắt chặt dây an toàn, lùi ra sau lưng dựa vào phía sau. Việc này mặc dù bởi vì nàng mà lên, nhưng kẻ cầm đầu là Lục Phong. Ô tô chạy ra vườn trường, nguyệt quang như là một tấm lụa mỏng nhẹ tung ở trước xe trên mặt đường. Thanh lãnh, bên trong buồng xe ánh đèn đã tắt, dựa vào ngoài cửa xe đèn đường. Lúc Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêng đầu nhìn nàng chỉ bắt lấy một bộ mông lung đường viền. Nàng mím mím môi, vẫn là nói ra miệng. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Lục Phong hẹn ẩu đà. Là không nghĩ tới, bình thường, Ôn Chỉ Đồng liền là một bộ dáng hững hờ. Mọi việc cũng không thấy nàng để ở trong lòng. Cho nên, Ôn Chỉ Đồng lần này cử động, thực tại làm cho nàng lấy làm kinh hãi. Ít nhất, nàng không nghĩ tới Ôn Chỉ Đồng sẽ dùng phương thức này. Ban đầu lúc tại lão sư khác chỗ ấy nghe được tin tức như thế, nàng trong đầu hống một tiếng giống như là nổ tung ầm ầm vang lên. Biểu diễn kết thúc, nàng liền hóa trang đều không tới kịp tẩy liền vô cùng lo lắng chạy tới sân luyện tập. Nghĩ đến Ôn Chỉ Đồng tay chân mềm yếu, lại là nữ sinh, nàng thật có chút bận tâm sẽ chịu thiệt. Hiện tại, thấy nàng bình yên vô sự ngồi ở bên cạnh mình, tâm cuối cùng cũng coi như bỏ xuống. Sau khi tỉnh táo lại cũng chỉ còn lại cuồn cuộn dòng nước ấm ở bên trong chảy xuống tim. Đã lâu, đều không có lĩnh hội qua cảm giác bị người để ở trong lòng bảo vệ. Mặc dù đối phương vẫn chỉ là cái vị thành niên hài tử. Ô, N Chỉ Đồng ngước đầu, một cái tay gối ở phía dưới, ánh mắt nhìn ngoài cửa xe người đi đường vội vã, nhìn âm u bầu trời bị huyễn sắc ánh đèn chiếu rọi. Chợt lóe lên bóng người vẫn như cũ mơ hồ. Ôn Chỉ Đồng cảm thấy đầu có chút choáng váng, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong buồng xe rất yên tĩnh đến lúc Nguyễn Tịnh Nhiên cảm giác được đối phương sẽ không trả lời nữa nàng. Ôn Chỉ Đồng mới ung dung mở miệng, anh của ta mặc dù không hơn thua, nhưng Ôn gia người xưa nay cũng không phải dễ ức hiếp. Ta Ôn gia người, xưa nay cũng không phải dễ ức hiếp. Tiếng nói vừa dứt, Ôn Chỉ Đồng thân hình đột nhiên một đốn. Trước mắt hảo giống dần hiện ra nguyên chủ biểu hiện tuyệt vọng gần như tan vỡ. Còn có cái kia thả người nhảy một cái. Chỉ là, nàng nhớ không nổi lúc đó trong sách viết trơ mắt mà nhìn nguyên chủ chết đi đều có ai. Đường ban đêm không dễ đi. Nguyễn Tịnh Nhiên ánh mắt chuyên chú nhìn đường xá. Lúc nghe lời kia, lòng của nàng lộp cộp một hồi. Lời muốn nói tại đầu lưỡi đi một vòng, cẩn thận châm trước nói. Ta với ngươi ca, ta biết. Ôn Chỉ Đồng đánh gãy nàng. Nàng không có nhìn nàng. Ánh mắt trước sau nhìn về phía ngoài cửa xe. Gió đêm từ từ lướt qua. Ôn Chỉ Đồng đem mái tóc có chút loạn vén đến sau tai. Ta đều biết, Nguyễn lão sư sớm muộn là muốn rời khỏi bọn họ Ôn gia. Nàng không thuộc về Ôn gia. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết, cho nên, Nàng xưa nay không coi nàng là làm bản thân tẩu tẩu tới đối xử. Chỉ có đêm nay, nàng là từ đáy lòng đem đối phương đặt ở người nhà vị trí. Muốn dùng mình sức mọn, đi bảo vệ nàng. Ôn Chỉ Đồng không biết nàng dũng khí từ đâu tới. Nhưng lúc nhìn thấy nội dung trên tia ba, nàng theo bản năng mà cảm thấy là ca ca liên lụy nàng. Hại nàng cũng đi theo bị người hiểu lầm. Trong buồng xe dị thường an tĩnh, không khí ngột ngạt tại không gian nhỏ hẹp trong lan tràn. Ôn Chỉ Đồng đem cửa sổ của xe hạ xuống. Trong đầu nhớ tới đêm nay khách không mời mà đến. Lung tung bịa chuyện cái đề tài hỏi. Nghe An Nhiên là lớp chúng ta. Chấm, Nguyễn Tịnh Nhiên dừng một chút. Bị nàng đột nhiên xoay một cái đề tài hấp dẫn. Phải, làm sao vậy? Không làm sao, chính là tùy tiện hỏi một chút. Ôn Chỉ Đồng lười nhác, thay đổi tư thế ngồi. Lại hỏi, hắn thành tích thế nào? Nguyễn Tịnh Nhiên không lý do bị nàng hỏi có chút mộng. Mím môi môi suy tư xuống. Mới nói, cái khác khoa ta không rõ ràng. Ngữ văn đúng là cầm lấy rất nhiều lần đệ nhất. Nguyễn Tịnh Nhiên cẩn thận nhớ lại. Ánh mắt tại Ôn Chỉ Đồng trên người ngắn ngủi dừng lại. Lại liên tưởng đến Nghe An Nhiên đồng dạng thanh lãnh cao ngạo dáng dấp. Cùng người trước mắt đúng là giống nhau như đúc. Ôn Chỉ Đồng nghe vậy, từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Quay đầu mò về ngoài cửa sổ. Tâm tư lại cùng bay lên. Cuối tuần, bởi vì được nghỉ, Nguyễn Tịnh Nhiên cố ý tắt đi đồng hồ báo thức. Nghĩ để Ôn Chỉ Đồng ngủ thêm một hồi. Nàng bên tai lắng nghe Ôn Chỉ Đồng trong phòng động tĩnh. Tĩnh đến chỉ còn lại bản thân nhẹ cạn tiếng hít thở. Nguyễn Tịnh Nhiên khóe môi mỉm cười không tự chủ lại sâu hơn mấy phần. Giơ tay liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Vừa 8 giờ, ngủ tiếp nửa canh giờ cũng không tính là muộn. Trong nồi còn sôi ủng ục mới vừa nấu xong cháo thịt băm. Đây là nàng cùng điện thoại di động trên giáo trình học làm. Trước đây lúc một người nàng làm sao đều có thể ứng phó. Hiện tại có thêm cá nhân ở bên người. Lại cũng muốn tình cờ xuống bếp làm bữa cơm. Nguyễn Tịnh Nhiên xả tóc xong ngồi trên ghế ở ban công. Chóp mũi quanh quẩn nồng nặc mùi vị thơm nước cháo thịt băm. Ánh mắt xẹt qua phòng khách trên ghế salon sách vở. Đột nhiên cảm giác thấy trong nhà có nhân khí. Nghĩ đã lâu không có liên hệ bạn tốt Tô Mạn. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động nửa ngày. Bấm điện thoại. Người đối diện rất nhanh sẽ tiếp thông, nhưng thanh âm rất nhỏ, giống là bị nàng cố ý đè lên cổ họng mới phát ra một chút thanh âm. Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu nhíu mày lại, cũng đi theo nhỏ giọng, không tiện nói chuyện sao? Tô Mạn dương mắt chăm chú vào trống rỗng Gaza, xoa xoa chua xót con mắt, cúi đầu trả lời, cũng còn tốt, làm sao rảnh rỗi tìm ta rồi? Nghe thanh âm quen thuộc, Nguyễn Tịnh Nhiên khóe miệng không che giấu nổi câu câu. Không, chính là đã lâu không liên lạc. Hỏi một chút tình huống của ngươi. Tô Mạn a tiếng, bỗng nhiên làm nũng nói. Nghiên Nghiên, ta một đêm không ngủ ngươi biết không? Làm sao vậy? Làm nhiệm vụ thôi. Ta đều ở nơi này nhìn chăm chú một đêm. Tô Mạn oán trách, há mồm ngáp một cái. Buồn ngủ đến không được. Liền ngươi như thế nấu pháp. Cẩn thận có nếp nhăn nga. Nguyễn Tịnh Nhiên cười cười. Thay đổi một tay lấy điện thoại di động. Lười biếng nghiêng người dựa vào tại trên ghế nằm. Nửa người đắm chìm trong ôn hòa dương quang. Không nói ra được thích ý. Cút. Tô Mạn lườm một cái. Trong lòng kìm nén lửa giận. Nàng cảm thấy Nguyễn Tịnh Nhiên cùng Hàn Nhất Y kiếp trước nhất định là nàng kẻ thù cũ. Một cái không thiếu việc làm cho nàng lo nát tâm. Một cái làm cho nàng khổ sở chờ đợi cả đêm cũng không thấy hình bóng. Không phải là khổ sở chờ đợi một đêm sao? Hàn Nhất Y bây giờ chính vinh quang tột đỉnh. Quãng thời gian trước cũng không biết từ đâu truyền tới tin tức. Nói Hàn Nhất Y cùng một tiểu thịt tê mật hội. Người lãnh đạo trực tiếp đầu óc nóng lên. Cảm thấy có đầu đề. Liền làm cho nàng cái này chủ biên khách mời một cái phóng viên. Nói là đối với nàng ký thác mọi người nhìn. Nói thật, nàng không một chút nào nghĩ tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Bởi vì Nguyễn Tịnh Nhiên quan hệ, nàng xem Hàn Nhất Y dù sao đều không hợp mắt. Tô Mạn bĩu môi, chuyện tốt không nghĩ tới nàng. Trong lòng Cách Ứng đến khó chịu, đang muốn mở miệng oán giận qua. Đối diện ống nghe truyền đến một tiếng nữ sinh thanh âm. Tô Mạn sững sờ, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ta dựa vào, Nghiên Nghiên, ngươi kim ốc tàng kiều. Nguyễn Tịnh Nghiên bị nàng chọc phát cười. Nâng điện thoại di động quay đầu lại. Chỉ thấy Ôn Chỉ Đồng còn buồn ngủ đứng ở nàng trước mặt. Nàng cúi đầu tay che lại di động dỗi nói. Ngươi nói nhăng gì đó. Là Đồng Đồng, cái gì kim ốc tàng kiều. Ta là loại người như vậy sao? Đầu bên kia điện thoại người cười đến giảo hoạt. Vậy cũng khó nói nga. Còn muốn nói gì? Bên cạnh nhân viên công tác nhắc nhở câu. Nàng ngẩng đầu theo đối phương đưa tới ánh mắt nhìn tới. Vội vàng nói câu liền cúp điện thoại. Tô Mạn đưa điện thoại di động hướng về trong túi một dấu. Xuống xe, Cách Trương.